Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, kiêu ngạo nhất thời thích, dụ tranh bởi vì một cái ngoài ý muốn trước tiên quải. Hiện tại ăn kê trong đội ngũ liền thừa lại Lưu Dư Khanh, Chu Ánh Tuyết, còn có cái kia 3 năm cấp học sinh tiểu học, theo vừa rồi tán gẫu chung, bọn họ đã biết đến rồi học sinh tiểu học đang ở đọc 3 năm cấp. Lưu Dư Khanh còn cười hỏi hắn lão sư bố trí bài tập ở nhà có hoàn thành hay không? Học sinh tiểu học nãi manh trả lời bài tập ở nhà làm toàn đúng. Mẹ thưởng cho hắn 1 giờ trò chơi thời gian. Chu Ánh Tuyết tuy rằng cũng cảm thấy buồn cười, lại cười không nổi, của nàng tấm mộc dụ tranh lui ra, làm cho nàng thập phần khẩn trương. Tiền bán đoạn luôn luôn đều là dụ tranh phụ trách giết người thuận tiện nãi nàng. Lưu thần chỉ phụ trách giết người, học sinh tiểu học phụ trách giết người kiêm phụ trợ Lưu thần. Tuy rằng Lưu thần một người cũng có thể đại sát tứ phương. Nàng hiện tại định vị cũng rất xấu hổ, trước kia còn có thể nhặt trang bị tạo phúc đội hữu. Này nhất chiêu không hữu hiệu, bởi vì Lưu Dư Khanh tốc độ tay mau, siêu phòng ở như tia chớp thông thường, hảo trang bị rất nhanh sẽ có thể bị hắn siêu đi. Chu Ánh Tuyết đứng ở nhất tràng phòng nhỏ ngoại, chậm chạp chưa tiến vào, nàng lưng một phen A-kem, một khác đem là Uzi súng tự động, túi cấp cứu thuốc giảm đau cái gì nhưng là nhặt một đống lớn. Còn có mấy cái chân quý adrenaline, nhìn nhìn lại khác đội hữu, cái kia học sinh tiểu học theo trước mặt nàng phiên đi vào. Bên trái lưng M416, bên phải lưng một phen súng ngắm. Cấp 3 đầu cấp 3 giáp đầy đủ hết, không có đối lập liền không có thương hại. Phanh, chính hoảng thần, bên tai truyền đến một thanh âm vang lên lượng tiếng súng. Vừa nghe này thanh thúy lại rõ ràng thanh âm chỉ biết là ở cách bản thân rất gần vị trí. Chu Ánh Tuyết tập trung nhìn vào, này mới phát hiện nguyên lai bị đánh nhân không là người khác. Đúng là bản thân, trong trò chơi đại biểu bản thân cái kia tiểu nhân đang ở Mạo Lục Yên. Phía dưới huyết điều trà sát điệu, nhất cấp đầu rất nhanh bị đánh không có, chỉ còn lại có trụi lùi đầu, nàng căn bản không phát hiện đánh nàng nhân ở đâu, quét một vòng cũng chưa gặp người ảnh, nàng luống cuống tay chân muốn phiên tiến trong phòng trước trốn đi. Bởi vì quá khẩn trương, điểm vài thứ toát ra khống chế kiện, tiểu nhân chỉ tại chỗ bật vài cái, không có thể phiên đi vào. Ngay tại nàng cho rằng bản thân lập tức liền muốn chết khi một tiếng súng vang, địch nhân bị đánh chết. Trên màn hình, hệ thống biểu hiện của nàng đội hữu Lưu Sự Như Thần đào thải đối phương. Chu Ánh Tuyết sửng sốt, hắn ở đâu? Phảng phất đoán được nàng đang nghĩ cái gì, Lưu Dư Khanh nói, ta ở lầu 2 ban công. Chu Ánh Tuyết hoạt động màn hình, để cho mình thị giác từ dưới hướng lên trên xem. Quả nhiên thấy Lưu Dư Khanh đứng ở lầu 2 ban công. Chính xem nàng, hắn nói, hắn ở đối diện đỉnh thượng đánh ngươi. Ngươi không phát hiện, Chu Ánh Tuyết, nàng kỳ thực rất muốn nói. Nàng tại đây cái trong trò chơi chính là cái người mù. Thường xuyên người khác đánh cho nàng chạy trối chết, nàng liền đối với phương trốn ở nơi nào đều nhìn không thấy. Dụ tranh liền bất đồng. Có đôi khi địch nhân ghé vào trong bụi cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại cùng xanh mượt mặt cỏ hỗn làm một thề. Nàng cũng có thể lập tức phát hiện hơn nữa thưởng ở người khác phát hiện nàng phía trước xử lý đối. Phương, đợi không được của nàng trả lời, Lưu Dư Khanh cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống, dừng ở trước mặt nàng. Trong tay hắn cầm một cây thương, sau lưng còn lưng một cây thương. Lại giống cái ngự phong mà đến, cầm kiếm đi giang hồ thiếu niên hiệp khách, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, này ý niệm vừa hiện lên, Chu Ánh Tuyết liền lắc lắc đầu, hạt não bổ cái gì đâu, đừng nữa một mình hành động, theo sát ta, Lưu Dư Khanh thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền đến. Có ta ở đây, phạm vi vài trăm dặm không ai có thể giết ngươi, Chu Ánh Tuyết trong lòng khẽ run. Đột nhiên, trái tim giống như bị cái gì vậy đánh trúng, làm cho nàng đứng ở tại chỗ đã quên phản ứng, Liêu Dư Khanh nở nụ cười thanh, tự tin tràn đầy nói. Bởi vì ở trong mắt ta, bọn họ đều là đồ ăn cẩu, Chu Ánh Tuyết, còn tưởng rằng đây là hắn đối nàng đặc thù bảo hộ. Nguyên lai chỉ là vì người khác cho hắn mà nói rất giác. Cho nên bọn họ không năng lực ở trước mặt hắn giết người. Chu Ánh Tuyết thầm mắng bản thân thật sự là tự mình đa tình. May mắn vừa rồi không nói cái gì kỳ quái lời nói đáp lại hắn. Bằng không liền xấu hổ. Học sinh tiểu học bỗng nhiên nói. Ca ca tỉ tỉ, không cần lại tán gẫu. Chúng ta muốn bắt đầu chạy độc. Khoảng cách an toàn khu còn có 900 nhiều thước đâu. Liêu Dư Khanh chăm chú nhìn bản đồ. Còn có 1:26 giây lui vòng. Quả thật không quá diệu. Vừa mới nhìn đến chiếc xe. Ta đi bắt nó khai đi lại tiếp các ngươi. Hai hào, bảo vệ tốt đâu nát tỉ tỉ, học sinh tiểu học, tuân lệnh, Chu Ánh Tuyết, Liêu Dư Khanh nhường một cái học sinh tiểu học đến bảo hộ nàng. Thật không biết là nên khóc hay nên cười. Học sinh tiểu học theo trong phòng chui ra đến, đứng ở Chu Ánh Tuyết bên cạnh người, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ nhĩ hảo đồ ăn nga, nhưng ngươi bạn trai siêu lợi hại. Như thế này có thể thêm ca ca bạn tốt sao? Về sau chơi trò chơi còn tưởng tìm hắn, học sinh tiểu học còn muốn nói nữa cái gì? Chu Ánh Tuyết đỏ mặt đánh gãy hắn. Stop, chúng ta lên xe, tiểu bằng hữu, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đối với microphone nói chuyện? Hắn cũng có thể nghe thấy. Đúng vào lúc này, Liêu Dư Khanh đem xe đứng ở bọn họ bên chân. Hai người nhanh chóng lên xe. Hắn liền thay đổi đầu xe hướng an toàn khu xuất phát. Một đường cùng với hệ thống tự mang ngẩng cao cấp tiến làn điệu. Học sinh tiểu học lời nói hắn hẳn là đều nghe thấy được. Lại trang làm cái gì cũng chưa nghe được. Chu Ánh Tuyết cắn cắn môi. Nâng lên một bàn tay sờ mặt mình gò má. Cư nhiên có chút nóng. Hoàn hảo cách màn hình. Hắn nhìn không thấy nàng đỏ rực mặt. Cũng nhìn không tới nàng đáy mắt hoảng loạn. Càng thêm nghe không được nàng thẳng thắn loạn khiêu tiếng tim đập. Này một ván đánh cho thật thuận lợi. Quả nhiên như Liêu Dư Khanh theo như lời. Chỉ cần theo sát hắn. Sẽ không nhân có thể sát nàng. Mỗi lần chung quanh nhất có địch nhân xuất hiện. Ở nàng còn chưa có phản ứng đi lại tiền. Hắn liền thẳng thắn dứt khoát giải quyết đối phương. Sau đó mang theo nàng đi nhặt trang bị. Nhặt nhảy du thời điểm. Hắn đem may mắn phục tặng cho nàng, nói là nhiều một tầng bảo đảm ni cái kia học sinh tiểu học ở trận chung kết vòng cũng còn lại 4. Cá nhân khi bị người thư đã chết, tiếc nuối A Thanh, rời khỏi chiến trường, hiện tại, chỉ còn lại có Chu Ánh Tuyết cùng Liêu Dư Khanh. Chu Ánh Tuyết khiêng khẩu súng co rúm lại sau lưng Liêu Dư Khanh. Giống cái nhu cầu cấp bách lão gà mái che chở con gà con. Đến tình trạng này. Nàng cảm thấy bản thân tùy thời khả năng sẽ bị đánh chết. Làm cho nàng không nghĩ tới là, hai người bọn họ cư nhiên một đường sống đến cuối cùng. Thành công đánh chết điệu sở hữu địch nhân, ăn đến kê, màn hình bắn ra thắng lợi dấu hiệu khi, Chu Ánh Tuyết nhắc tới cả trái tim phút chốc rơi xuống trở về. Giơ lên cao hai tay hô to, cảm động, ta rốt cục tiếu ngạo đến cuối cùng. Kỳ thực từ đầu tới đuôi nàng mới giết 3 người, có 2 người là bản thân giết, khả năng vẫn là nhân cơ, một cái khác là cọ Liêu Dư Khanh đầu người hắn đem nhân đánh bại. Nàng đi lên bổ thương, thu hoạch nhất cái đầu người, 2 người quay trở về trò chơi đại sảnh, học sinh tiểu học trò chơi thời gian đã xong, di động muốn hoàn cấp tộc trưởng, giờ phút này trong đại sảnh 3 người, Dụ Tranh rõ ràng không có đang đùa. Chỉ là đã quên rời khỏi đội ngũ mà thôi. Cho nên trên thực tế chỉ có bọn họ 2 cái. Bên kia, Liêu Dư Khanh ở trong kênh nghe được nàng hoan hô nhảy nhót thanh âm. Nhịn không được gợi lên khóe môi. Có như vậy vui vẻ sao? Không phải là đánh thắng một hồi trò chơi. Khả năng hắn loại này cơ hồ mỗi một chàng đều thắng tuyển thủ thể hội không đến thật vất vả đạt. Được thắng lợi vui sướng. Hắn đem di động phóng một bên, hoạt động xuống tay chỉ, hỏi, còn ngoạn sao, Chu Ánh Tuyết không ra tiếng, trầm mặc một hồi lâu sau mới phát hiện hắn là đang hỏi bản thân. Nhìn đến trên màn hình có 3 người, nàng theo bản năng cho rằng hắn là đang hỏi dụ tranh. Hắn còn nguyện ý mang đồ ăn kê ra đi sao? Chu Ánh Tuyết không hỏi như vậy. Chuyển khẩu nói, ta hỏi một chút cá lớn còn ngoạn không ngoạn, nếu dụ tranh không ngoạn, cũng chỉ có bọn họ hai người lời nói. Nàng cũng ngượng ngùng lại chơi, tổng cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Chu Ánh Tuyết thiết trở lại vi tín mặt biên. Tư Trạc dụ tranh, người bận hết sao, muốn hay không lại đến một ván. Những lời này biểu đạt ra mãnh liệt hy vọng nàng lại đến một ván. Nhưng mà dụ tranh không ghét đến, phát đến một cái dấu chấm hỏi. Sau đó nói, các ngươi có thể xong xếp a? Thần Điêu Hiệp Lữ, tái hiện giang hồ, ai cùng tranh phong? Chu Ánh Tuyết quận bách ô mặt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng tới hay không? Dụ tranh gần nhất đối trò chơi này không nhiều lắm nghiện. Xa không có Chu Ánh Tuyết như vậy si mê, nhưng nàng như vậy cấp bách hỏi. Hiển nhiên là hy vọng nàng gia nhập bọn họ. Suy xét một lát, nàng khấu hạ giọng nói kiện, phát đi qua một cái giọng nói. Được rồi, lại cùng ngươi đánh một ván, dứt lời. Nàng một bên mâu liền chống lại Chu Mộ Quân một mặt nói không rõ biểu cảm. Rất giống nàng đem hắn vứt bỏ ở trong thùng rác con chó nhỏ. Đại lão bản, ngươi có thể hay không hơi chút khống chế hạ biểu cảm. Dụ tranh nghiêng đầu chớp mắt, mắt hạnh lý tràn đầy lấy lòng cùng nhu thuận, thử hỏi, ngươi, muốn hay không cùng nhau đến ngoạn? Tam thiếu nhất ngoài miệng nói như vậy, nội tâm nghĩ tới cũng là ngươi khả ngàn vạn đừng đến ngoạn ăn kê. Tựa như ngươi rốt cuộc đừng nấu cơm giống nhau, van cầu ngươi tự mình nhận thức thanh tỉnh một điểm đi. Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm mặt nàng, một lát sau, vừa lòng loan môi. Tốt, dụ tranh, chờ, ta hiện tại phải đi tải xuống, Chu Mộ Quân nói. Hắn phía trước tải xuống quá này cho chơi, nhưng là sau này tại đây mặt trên ăn nhiều lắm đánh bại. Nhường Chu công tử tôn nghiêm bị hao tổn, hắn giận dữ dưới đã đem nó san rớt, bây giờ còn muốn một lần nữa tải xuống trở về. Dụ tranh vừa rồi không lui ra ngoài, chỉ cần cắt một chút liền tiến nhập trò chơi đại sành. Nàng đối mặt khác hai người nói, chờ, còn có một nhân muốn cùng chúng ta cùng nhau, Lưu Dư Khanh từ chối cho ý kiến. Chu Ánh Tuyết lại nhịn không được hỏi, ai nha, ta nhận thức sao? Nói xong nàng liền nhận thấy được bản thân biến hóa. Quả nhiên, nhiều nhân ở, nàng liền sẽ không như vậy co quắp cùng hoảng hốt, lại biến thành không sợ trời không sợ đất tiểu tuyết. Dụ tranh, ngươi đương nhiên nhận thức. Người đại ca Chu Ánh Tuyết nháy mắt liền hết chỗ nói rồi. Nàng tuy rằng không cùng đại ca cùng nhau chơi đùa quá trò chơi. Nhưng trước kia nghe dụ tranh châm chọc quá, hắn liền thuộc loại cái loại này bên ta trí chướng đội hữu. Địch quân thần trợ công loại hình, nói ngắn lại, so nàng còn đồ ăn, đánh vỡ nàng đối nam sinh đánh trò chơi trình độ nhận thức. Bởi vì ở của nàng nhận thức bên trong. Nam sinh đánh trò chơi phổ biến so với nữ sinh lợi hại. Cho dù là không quen thuộc trò chơi, nhiều ngoạn vài lần cũng là rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Dụ tranh nhu nhu huyệt thái dương, nhận mệnh bàn nói, một lát Liêu thần ngươi mang tiểu tuyết, ta mang Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân nghe vậy lườm nàng liếc mắt một cái. Trong di động trò chơi tải xuống tiến độ đều không ngừng đi tới. Hắn lại chỉ nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu, thập phần kiêu ngạo nói, ta không cần ngươi mang, ngươi xác định. Dụ tranh lộ ra kinh ngạc ánh mắt, kiêu ngạo nhất thời thích, ăn kê hòa táng trang. Những lời này đưa cho Chu Mộ Quân chính thích hợp. Khi cách nhiều ngày, dụ tranh rốt cục lại thấy thức đến Chu Mộ Quân, lợi hại. Hắn cơ hồ tái hiện cùng lúc trước giống nhau như đúc phục chế gián thức tình cảnh. Tranh tranh, có người. Ta còn không tìm được thương làm sao bây giờ? Vì sao chỗ này địch nhân nhiều như vậy? Ta bị vây quanh, thật nhiều tiếng bước chân, ngươi ở đâu cái phòng ở a? Tranh tranh, dụ tranh, Chu Ánh Tuyết, Liêu Dư Khanh, người nọ là này hai ngày trên mạng hình dung cao lãnh bá đạo tổng tài Chu công tử. Kinh thành 16 thiếu lý mặt lạnh thứ tư thiếu. Chu công tử vì không để cho mình hình tượng sụp đổ. đánh trò chơi thời điểm căn bản không khai microphone, nhưng là hắn quên, dụ tranh microphone là mở ra. Giờ phút này hai người ai quá gần, lời nói của hắn bọn họ cũng có thể nghe được rành mạch. Trong kênh yên tĩnh mấy, Chu Ánh Tuyết đại cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục không là trong đội ngũ tối đồ ăn người. Thật đáng mừng, Chu Mộ Quân, kế tiếp trong thời gian, Chu Mộ Quân một câu nói cũng không lại nói. Bị người đánh cho tiêu huyết cũng tuyệt không mở miệng, đem cao lãnh cùng đạm mạc trang đến cùng. Cũng may Dụ Tranh luôn luôn cùng với hắn, phát hiện có nguy hiểm lập tức liền giải quyết. Chu công tử phụ trách xinh đẹp như hoa, Dụ Tranh phụ trách điên cuồng giết hại, phân công phi thường minh xác, phối hợp cho hết mỹ không sứt mẻ. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, Chu công tử cảm thấy bản thân không thể lại tiếp tục như thế. Vì thế cũng khiêng lên thương gia nhập đại gia chiến đấu. Thậm chí triển khai một mình hành động, vừa đúng gặp được vài cái đội ngũ gần người hỗn chiến. Hắn không nói hai lời liền đã đánh mất trái lựu đạn. Tạc đã chết ba người, một chút thu gặt tam cái đầu người. Dụ Tranh dư quang nhìn lướt qua di động của hắn màn hình. Lợi hại nha, Chu Mộ Quân nhíu mày. Hắn chỉ biết, bản thân chỉ là không thường ngoạn, chẳng phải sẽ không ngoạn, ý thức được lựu đạn uy lực so thương đại. Hắn lại nhặt mấy khỏa. Vài phút sau, có người vào hắn chỗ này căn nhà. Hắn ở lầu 2, người nọ ở lầu 1. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đã đánh mất trái lựu đạn đi xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, cùng với cuồn cuộn khói đặc, Liêu Dư Khanh, ta, thao, Chu Ánh Tuyết phát hiện không đúng, chăm chú nhìn Tà Thượng Giác, nha, Liêu Thần làm sao ngươi treo, Liêu Dư Khanh trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, bị ngươi ca chế tài, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.